nâng tay, ở phía sau cổ của y từ từ vươn đến. Chương 6 của quyển 7 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Gương.